Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 559, mối duyên phận hiếm có. Giờ phút này, bản thân Bạch Lộc cũng không phải là thân xác thật mà là yêu hồn biến thành. Vì vậy có thể khiến cho Kế Duyên cảm nhận được bản chất tu hành của Bạch Nhược trong những năm này. Tiền linh khí trên đó cũng đã càng thêm đáng quý. Theo lý mà nói thì những năm này Bạch Nhược ở âm phủ không tính là tu hành đàng hoàng, mà hàng năm vẫn phải tiếp nhận roi hình của âm ti sẽ khiến cho yêu hồn bị tổn thương. Trên thực tế, cho đến trước khi Chu Niệm Sinh chết, đạo hạnh của Bạch Nhược trong mắt Kế Duyên không tiến mà ngược lại còn thụt lùi. Nhưng giờ đây, tới âm trạch Chu Thị, Bạch Lộc ngồi xuống trên đường đi, mặc dù khí tức cũng không trở nên cường thịnh hơn, nhưng trở nên càng thêm thuần túy sáng trong. Đã khiến cho Kế Duyên không cảm nhận được chút nào, đây là năm đó, đến khi nước đến chân mới nhảy, vừa nghỉ ngơi vừa phải dùng pháp quyết tiên thú yêu tu. Lấy yêu tu tầm thường mà nói, đây cũng không quá bình thường, nhưng nếu thay vào góc độ tiên tu, đây lại không phải là điều gì bất thường, cũng coi như một sự thăng hoa nơi tâm cảnh. Một cái chân rủ xuống lưng con hươu, Kế Duyên vừa cảm nhận được một viên bảo thạch như ngưng kết từ nước mắt trong tay áo, vừa suy nghĩ về vấn đề của Bạch Lộc và Chu Niệm Sinh. Bất chi bất giác, Bạch Lộc dưới sự hướng dẫn của phán quan đã cõng Kế Duyên ra Quỷ Thành. Giờ phút này, Bạch Nhược không những nhìn con đường phía trước mà còn nhìn chăm chú dưới chân. Lúc cõng Kế Duyên ở trên lưng, nàng ta phát hiện võ hiu của mình không chạm vào mặt đất, chọc khí trên đất âm phủ bị phân cách dưới chân. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì nàng ta căn bản không có chút cảm giác nào. Đương nhiên Bạch Nhược biết cái này không thể nào là vì chính nàng ta được, chỉ có thể là bởi vì vị đại lão gia đang ở trên lưng. Ở trong lòng Bạch Nhược, có được ân huệ của Kế Duyên, có lẽ cả đời này cũng không có cách nào có thể báo đáp. Dẫu sao thì đạo hạnh của vị tiên nhân này cao ngất ngường, lại càng không phải là người phàm tràn đầy lòng tham lam. Cho dù có một số thứ gì đó mà hắn ta muốn, thì cũng không phải thứ nàng ta có thể đạt được. Bạch Nhược không hề có yêu cầu xa vời rằng là môn hạ chân chính của Kế Duyên, chỉ có thể càng tôn kính vị đại lão gia này ở trong miệng, ở trong lòng hơn. Các gian điện đường của các ti tại Quỷ Thanh, nơi âm phủ, vừa xa xôi vừa dễ lạc đường. Nếu là quỷ vật tầm thường, chạy ra khỏi Quỷ Thanh có thể sẽ cất bước khó khăn. Ở trên vùng đất âm phủ, ánh sáng là chọc khí của âm phủ kia tựa như cát bụi trong gió. Chỉ có chủ đạo trên âm phủ mới có thể khá hơn một chút, nhưng cái này thường có âm sai tuần tra. Nhóm người Kế Duyên có phán quan tự mình dẫn đường, lại có hai đội âm sai đi theo. Cho nên cho dù gặp phải âm sai đi tuần tra thì căn bản cũng sẽ không ai đi lên mà truy xét. Giờ phút này chính là như vậy, có một tiểu đội âm sai tuần tra đi dọc trên một bên đường, về hướng của Quỷ Thành. Bọn họ đi tới từ một con đường hoang vu khác, một bên của con đường kia là con sông lớn, đầy lớp phần đục màu vàng. Trong sương mù dày đặc nơi âm phủ, lộ ra sự u tối mịt mờ. Mới vừa đi tới giữa chủ đạo liên thông với Quỷ Thành, đội âm sai này liền phát hiện ra sự vật bất thường liền tới gần. Trước đầu có linh quang, âm sai dẫn đầu lấy tay trái đỡ lấy cán dao, giơ tay phải lên. Đội âm sai sau lưng lập tức cũng dừng lại phòng bị. Từ nơi này không nhìn thấy Quỷ Thành, chỉ có thể nhìn thấy chọc khí của âm phủ có một đạo ánh sáng trắng, óng ánh càng ngày càng lại gần, lại có thể cho người ta một loại cảm giác thần thánh kỳ lạ, nhưng lại không so sánh được với Thành Hoàng Đại Nhân và các thần quang đại nhân. Ánh sáng trắng kia nhìn như xa xôi, thực ra tốc độ tiến bước về phía trước không chậm, chỉ một lát sau đã đến gần đó. Cũng thấy rõ ánh sáng trắng kia là một con hươu trắng cả người tản ra huỳnh quang. Một khắc sau đó mới nhìn thấy hai vị phán quan dẫn đường phía trước. Là phán quan đại nhân, hành lễ theo ta. Một đám âm sai đứng vào ven đường, không người về phía trước. Tập hồn biệt ti tuần tra, bái kiến phán văn vũ phán đại nhân. Bái kiến phán văn vũ phán đại nhân. Vũ phán gật đầu một cái với bọn họ, sau đó đáp một tiếng ừ thì không nói gì thêm. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước rồi biến mất nơi ven đường, khuất khỏi tầm mắt của âm sai. Trong quá trình này, tất cả tầm mắt của đám âm sai ven đường đều đặt lên người Bạch Lộc và Kế Duyên. Thậm chí ngay cả hai người phàm là Trương Nhụy và Vương Lập bên trên cũng bị bỏ quên mất. Thủ lĩnh, cái người cưỡi con hươu trắng đó là ai thế? không phải đại thần của âm ty ta chứ? Âm sai dẫn đầu nhìn trái nhìn phải một cái, gật gật đầu nói, tất nhiên là không phải, nếu như ta đoán không sai, thì vị kia chính là Kế tiên sinh. Đám người âm sai bừng tỉnh, đối với Kế Duyên, bọn họ chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng thấy người bao giờ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bóng dáng vừa rồi quả thực rất giống Kế tiên sinh trong truyền thuyết. Lúc bọn họ nhìn Kế Duyên thì tầm mắt của Kế Duyên đang nhìn những âm sai ở trên đường này. Lúc trước đi Quỷ Thành, bước chân họ tương đối vội vàng, bây giờ có thể cẩn thận quan sát một chút. Theo lý mà nói, Kinh Kỳ Phủ chỉ có một tòa Quỷ Thành mà thôi, nhưng phạm vi của âm phủ này lại không nhỏ. Trước kia không chú ý, bây giờ nhìn lại, hình như còn có con đường khác kéo dài. Đội âm sai kia cũng đến từ một con đường bên kia mà tuần tra tới, không biết hướng đi là nơi nào. Kế Duyên suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp mở miệng hỏi. Dám hỏi hai vị phán quan, đừng tắt mà đội âm sai tuần tra trước đó đi khá lạ mắt. Nếu thuận tiện thì Kế Mỗ cũng muốn biết một chút. Mặc dù loại chuyện này thuộc về bí mật công khai của âm phủ, nhưng ngoài âm phủ ra, cho dù cao nhân như Kế tiên sinh này, thực ra có biết hay không cũng đều là điều bình thường. Dẫu sao cũng không có gì hay mà hiểu. Cũng không phải là điều kiêng kỵ, ước định mà thành tại âm phủ, câu hồ sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên hai vị phán quan cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn là phán văn nhìn phương xa một cái rồi mở miệng nói. Hồi Kế tiên sinh, thực ra là dọc theo hướng những con đường kia, phần lớn cũng là Quỷ Thành. Cũng là Quỷ Thành, Kế Duyên nói nhỏ. Không sai, mỗi khi âm ty xảy ra thay đổi đột ngột, tiểu nhân cho ví dụ, nếu hôm nay toàn bộ âm ty thần đạo của Kinh Kỳ Phủ bị tiêu diệt hoàn toàn, không giữ nổi quỷ môn quan, chúng quỷ chạy trốn, nơi chúng ta vừa mới đi sẽ từ từ biến thành một tòa thành chết, mãi cho đến khi có âm ty thần đạo mới xuất hiện, xem tình huống mà định. Có thể tiếp tục dùng thành cũ, có thể từ từ sẽ có một tòa thành mới. Kế Duyên gật đầu một cái vẫn không nói gì. Ngược lại là Vương Lập ở một bên mở miệng hỏi. Lâu như vậy rồi, hắn ta cũng không cẩn trương như vậy nữa. Vậy tại sao không tiếp tục sử dụng thành cũ vậy? Ấy ha ha, đương nhiên là có cân nhắc. Cũng có một số việc chưa thể nói nhiều được với người ngoài. Mặc dù giờ phút này hai vị phán văn mặt nhìn Vương Lập, nhưng khóe mắt lại lưu ý tới Kế Duyên hơn. May là sắc mặt của người thứ hai bình tĩnh, cũng không truy hỏi nhiều hơn, mới nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng có cảm giác những lời nói đó của phán quan vẫn chưa nói hết, sao Kế Duyên có thể không cảm nhận được đây? Chỉ có điều nếu người ta không quá nguyện ý nói thì Kế Mỗ hắn cũng sẽ không thức thời mà cứng rắn muốn lấy thân phận chèn ép người ta như vậy. Cũng không lâu sau, nhóm người cuối cùng cũng đi đến nơi làm việc của âm ty quan địa giới. Kế Duyên tiến về phía đại diện Thành Hoàng để gặp Thành Hoàng. Bạch Nhược quỳ tạ đại ân của Thành Hoàng, nhưng ngoài ra cũng không có những chuyện khác để nói nữa. Chỉ là sau khi hàn huyên trò chuyện mấy câu thì Kế Duyên liền cáo từ rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Kế Duyên cảm thấy cũng hòm hòm rồi, nói lời từ biệt với Thành Hoàng. Lần này là Thành Hoàng tự mình tiễn Kế Duyên đến tận bên ngoài quỷ môn quan. Vương Lập và Trương Nhụy dập khuôn đi theo hai bên Bạch Lộc, quay đầu nhìn quỷ môn quan đã càng ngày càng xa. Thành Hoàng và các ti đại thần âm phủ bên kia cũng dùng trạng thái lễ nghi đứng ở trước quan, độ cung kính không cần phải nói nhiều. Cảm giác mơ hồ xung quanh lại xuất hiện lần nữa, trong khi Vương Lập và Trương Nhụy liên tục quay đầu, mỗi một thời một khắc vượt qua giới hạn âm dương, bước ra một bước là đã đến dương gian. Lúc này Vương Lập lại quay đầu, chỉ thấy miếu Thành Hoàng an tĩnh trong đêm tối, nhiều lắm là có thể thấy ánh sáng của trường minh đăng ở bên trong. Phù, cuối cùng cũng ra rồi, ai có thể tin thư sinh như ta chưa chết, đã xuống âm phủ rồi chứ? Kế Duyên ngồi trên lưng hiu, cúi đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Lập nói. Vậy ngươi có thể tự hào rồi, chuyện ngươi gặp lần này cũng không có nhiều người tu hành gặp được đâu. Khà khà, Vương Mỗ đều nhớ cả rồi, tìm một chỗ sẽ viết nó ra. Lung Vương Lập nói chuyện, vẫn luôn nhìn Bạch Lộc đi về phía trước. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn ta chắc chắn sẽ không tin đây chính là Bạch phu nhân trong sách của hắn ta. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tới miếu thổ địa, lấy lại thân xác của ta. Bạch Lộc ghé mắt nhìn về phía Vương Lập, giọng nói cất lên giống hệt như Mỹ phu nhân trước kia vậy, chỉ có điều còn có loại cảm giác cao quý biến ảo khôn lường. Miếu thổ địa cách miếu Thành Hoàng không tính là quá xa, chỉ trong vòng dăm ba lời là tới rồi. Từ xa nhìn lại, thổ địa gia khôi ngô cao lớn của Kinh Kỳ Phủ đã đứng ở ngoài miếu chắp tay, cũng không biết đã đợi trong bao lâu. Kế tiên sinh, bao năm không gặp, phong thái càng tốt hơn rồi. Kế Duyên xuống khỏi lưng hiêu, cũng đáp lễ từ phía xa xa. Hắn và thổ địa gia này có giao tình với nhau. Thổ địa công khen chật rồi. Đi mấy bước đã tới gần, mà Bạch Lộc thì trực tiếp cong chân quỳ xuống dưới trước mặt thổ địa công. Đại ân của thổ địa gia, Bạch Nhược trọn đời không quên. Thổ địa gia của Kinh Kỳ Phủ là người thông tuệ nhất, cũng là thổ địa hào sảng nhất mà Kế Duyên từng gặp. Nghe vậy cười mở cười to. Ha ha ha ha, thấy khí tượng gần đây của Bạch Phu Nhân cũng không uổng công Lão Phu và Kế Tiên Sinh một phen khổ tâm. Đương nhiên thổ địa công cũng đã nghe qua câu chuyện Bạch Lộc Duyên từ lâu, cũng cảm thấy một câu chuyện rất hay, dứt khoát liền gọi Bạch Lộc là Bạch Phu Nhân. Chỉ một câu nói đó đã nói xong, quải trượng gõ lên đất. Cụp một tiếng, sau khi mặt đất trũng xuống lại nhấp nhô, dưới chân xuất hiện một con hươu trắng to lớn dường như đang ngủ say, hình dáng giống y hệt như Bạch Nhược bây giờ. Kế Duyên nhìn sang Bạch Nhược ở một bên nói, đi đi, trở về thân xác. Dạ, Bạch Nhược đi từng bước một về phía thân xác của mình, nằm bên cạnh nó sau đó dung hợp lại một cách hoàn mỹ, không hề tồn tại một sợi tơ hay một sợi lông nào không dung hợp. Đợi sau khi Bạch Lộc trở về nguyên vẹn đứng dậy, nàng ta lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thế giới trong mắt càng rõ ràng hơn. Những suy nghĩ linh tinh trong lòng cũng giảm bớt đi rất nhiều. Kế Duyên không có ý định nói chuyện với thổ địa công. Thổ địa công cũng không có suy nghĩ kéo Kế Duyên. Đợi đến lúc Bạch Lộc chân chính thích ứng với thân xác thật sự, thì song phương cũng theo đó mà nói lời từ biệt. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước chính là trạng thái của Kế Duyên và vị thổ địa công đây. Trong đêm tối, Kế Duyên cưỡi hiêu rời đi. Đến khi cách xa miếu Ti Phường, hắn mới xuống lưng hiêu, sau đó đi bộ mấy bước thì quay đầu lại nhìn Bạch Lộc một chút. Bạch Lộc Duyên, đến đây có thể kết thúc rồi. Bạch Nhược, sau này nhớ tu hành cho tốt. Vương Lập cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng nói phụ họa. Bạch Lộc Duyên của ta cuối cùng có thể chân chính kết thúc rồi. Đợi lần kể chuyện tiếp theo, ta lại kể về Bạch Lộc Duyên, vừa có thể khiến nhiều hơn hai lần, nhất định sẽ làm kinh hãi tứ phương. Kế Duyên nhìn Bạch Lộc hóa thành hình người lần nữa, cười như không cười gật đầu với Vương Lập, sau đó đi bộ rời đi. Đám người Trương Nhụy giật mình trong lòng, muốn nhanh chóng đuổi theo, nhưng phát hiện bóng lưng Kế Tiên Sinh đã càng ngày càng nhạt, dần dần biến mất trong tầm mắt. Tỷ tỷ, chúng ta... Trương Nhụy hơi nóng nảy theo bản năng. Vương Lập thì đương nhiên, nàng ta không trông cậy nổi, chỉ có thể hỏi Bạch Nhược. Bạch Nhược có chút thất thần nhìn về phía Kế Duyên biến mất, nói với giọng hờ hững. Đại lão gia là tiên nhân hàng thật giá thật, chúng ta không theo kịp đâu. Có mối duyên phận này đã là hiếm có lắm rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 560. Du mộng ý cũng có thể rút kiếm. Kế Duyên rời đi rất tự nhiên mà phóng khoáng, nhưng cũng không phải biến mất, không thấy từ chỗ ấy, mà là rẽ đầu đường rồi đi về phía Doãn Phủ. Mặc dù hắn không hề dồn sức để nâng cao bước chân, nhưng nhịp bước vẫn vừa nhẹ vừa nhanh, đi xuyên qua những con phố vắng vẻ nơi kinh thành, vào lúc này cũng xem như là không chậm. Thùng, thùng thùng thùng, cong, một tiếng chiêng, một tiếng mõ, đánh canh đã xa xa truyền tới, sau đó có một tiếng thét to. Trời đông giá rét. Trong đêm tối, hai người gõ phu canh, một người cầm chiêng, một người cầm mõ, đi dọc theo con đường phố vắng lặng. Họ vừa đi vừa xoa tay vừa bước đi. Thùng, thùng, thùng, thùng. Một người gõ chiêng xong một người kia gõ mõ đi theo sau, lại há miệng hét to, con. Trời đông giá rét. Hai người đi qua một con phố, xa xa có thể nhìn thấy đèn đuốc bên kia cửa Doãn Phủ. Một người xoa xoa tay hả hơi, thấp giọng nói với người đi ngoài rằng. Ai, người nói xem. Có phải Doãn Công sắp không được rồi không? Lời nói như vậy đổi lại là ban ngày, hoặc là lúc có nhiều người thì bọn họ trăm lần không dám nói ra. Nhưng giờ phút này, trên đường không một bóng người, hai người cũng chỉ dám nói thấp giọng nói riêng với nhau để rời sự chú ý của mình vào cái lạnh giá của mùa đông. Khó nói lắm. Nhiều đại phu tới khám như vậy rồi mà vẫn không tốt. Chưa nói đến ngự y trong cung, các danh y tới một đợt lại một đợt, đều là vội tới kéo dài tình trạng của Doãn Công cả đấy. Đồng bọn nghe như vậy thì lắc đầu than thở. Ôi, những thư sinh kia thường nói, may mà có đương kim thánh thượng, có Doãn Công thì ngày nay mới có trong sạch, thiên hạ mới thái bình. Nếu như Doãn Công đi rồi, chưa chắc thánh thượng đã không bị gian nịnh xàm thần mê hoặc tâm trí. Ai nói không phải đâu, có dân chúng nào mà không mong đợi Doãn Công sống lâu trăm tuổi. Nghe nói Uyển Châu bên kia, vạn nhà nhiều lần tụ tập hỏa đăng, thắp đèn cầu phúc vì Doãn Công ở Nghiễm Động Hồ kia. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, nhưng bệnh này của Doãn Công không khởi sắc thì có biện pháp gì đây? Hai người phu canh nói đến độ thở ngắn than dài, vốn dĩ là chuyện của cao quan, không có chỗ cho mấy đám tiểu dân như bọn họ thảo luận. Tiểu dân cũng sẽ không đi thảo luận, bởi vì căn bản cũng chẳng nghe được chuyện gì của những nhân vật quan to mặt lớn. Nhưng ngày nay, Doãn Triệu Trang Nghiêm là nhân vật truyền kỳ của Đại Trinh, ai nấy đều nghe qua mấy phiên bản câu chuyện của Doãn Công. Nếu Doãn Công không phải là đại quan đương triều mà đổi thành một đại thần tiền triều hoặc là đại thần quá cố mà nói, phòng trưng người kể chuyện phải biên ra không biết bao nhiêu là phiên bản sách mới đủ. Người còn nói gì đó thì người kia bèn lấy cái cùi chỏ huých vào cánh tay, tỏ ý không nên nói lung tung. Lung đồng bọn ngẩng đầu lên mới phát hiện ở góc cuối đường có một vị tiên sinh bạch sam đang chậm rãi đi tới. Thùng thùng thùng thùng thùng, con trời đông giá rét. Hai người vội vàng gõ chiêng gõ mõ tiến hành một vòng chức vụ của mình. Kế Duyên ở xa xa từ phía đối diện tới, nghe thấy tiếng này, mặc dù hắn nghe được cuộc đối thoại của các phu canh, nhưng cũng chỉ đứng xa xa gật đầu một cái với hai người rồi đi ngang qua. Hai phu canh thì theo bản năng lộ cười cũng gật đầu với Kế Duyên. Đợi gật đầu xong thì hơi hối hận, sau đó một mực đi về phía trước, thậm chí không cả quay đầu. Rẽ chút đầu con đường ở phía trước, liền đi về một con đường lớn hơn, chính là phố Vinh An, dựa vào bên phải, ngay phía trước Hoàng Thành. Doãn Phủ đại danh đỉnh đỉnh, tọa lạc ở nơi này. Khi Kế Duyên đến trước cửa Doãn Phủ, ngoại trừ thấy hai chiếc đèn lớn vẫn đang phát sáng tại cửa phủ đệ, bên trong Doãn Phủ cũng chẳng có đèn đuốc gì tỏa ra. Nhưng ở phương diện khác, hiện ra dưới pháp nhãn của Kế Duyên chính là trong ngoài Doãn Phủ, sáng chói rực rỡ, hạo nhiên chính khí mơ hồ chiếu rọi cả chân trời, khiến cho trời cao cũng lộ vẻ trong trẻo. Ha ha, Doãn phu tử làm gì mà nghĩ ra cái trò này chứ? Tám phần chính là chủ ý quỷ quái của Thanh Nhi. Kế Duyên không mảy may cảm thấy lo lắng chút gì về sức khỏe của người bạn già, cười một câu nói như vậy. Hắn cũng không vội đi, dù sao cũng đã hơn nửa đêm, mọi người còn đang đều say giấc, đây cũng không phải lúc thích hợp để tới thăm bạn. Nhưng cũng chỉ qua mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, cũng không cần đặc biệt tốn kém tới khách điếm ở một đêm. Thế nên Kế Duyên dứt khoát vào một con hẻm nhỏ phía đối diện, tìm một xó xỉnh sạch sẽ tương đối thuận mắt, là ở một góc tường bên dưới mái hiên của một ngôi nhà. Lúc này hai chân vắt chéo lại, cùi chỏ để trên đầu gối làm gối, nhắm mắt lại, cứ như vậy mà ngủ. Giấc ngủ này không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là lĩnh hội du mộng kỳ diệu. Trong lúc ngẩn ngơ, Kế Duyên như tách khỏi cơ thể mình đứng dậy, cúi đầu nhìn bản thân đang trong giấc mộng, rồi nhanh chân đạp thanh phong rời đi. Chuyến đi này cũng không phải ngự phong, là gió, nhưng như thể là một ý niệm theo Kế Duyên, thổi lất phất khắp nơi, lần nào cũng cực kỳ tự nhiên. Từ khi diễn sách du mộng tới nay, đây là lần đầu tiên Kế Duyên chót lọt mà trốn ra du mộng như vậy. Trước kia hoặc là thất bại, hoặc là xuất hồn ra mấy bước thì tiêu tán, vì vậy phải sửa đổi không biết bao nhiêu hồi. Lần này cuối cùng cũng trọn vẹn mới thuận lợi như vậy. Có hai dạ du thần đi tuần trên đường vào ban đêm, Kế Duyên du mộng mà qua, rõ ràng không né không tránh, không sinh hai pháp. Thế mà hai vị dạ du thần không hề phát hiện ra chút nào. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Kế Duyên tự thân thủ đoạn là lâu dài tới nay trải qua lần lượt các khảo nghiệm. Ánh mắt của hắn so với hắn ban đầu đã không thể so sánh với nhau, tự có một phần tự tin trong đó. Tầng thần thông như thế nào đã mới có thể có một phán đoán tương đối chuẩn xác. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua thuật nhập mộng chân chính, không có cách nào có sự chính xác tương đối, nhưng từ phương diện tin đồn mà nói, tự cảm thấy đã có thể chắc 8-9 trên 10 phần. Hơn nữa, Kế Duyên cũng không phải chưa từng có bất cứ đối tượng tương đối nào. Tỉ như ban đầu gặp qua thần hình đại pháp của Lão Long là có thể tham khảo một chút. Như diệu pháp du mộng thần thông như vậy, tuyệt đối không đơn giản là việc xuất nguyên thần ra, mà giống như dị thuật nhập mộng, thậm chí có thể áp đảo diệu pháp dị thuật nhập mộng. Trên thực tế, giờ phút này thân xác Kế Duyên vẫn ngồi tại vị trí ở đó không đổi, thậm chí khí tương cũng không thay đổi chút nào. Cho nên xuất du như thế chỉ là một thần niệm, nhưng lại tuyệt đối không phải như vậy. Vẫn còn cảm nhận được vị trí của cơ thể, có thể tiếng rất nhỏ, có thể bị thanh phong thổi lất phất, rõ ràng là ý niệm xuất du, hư vô mờ mịt, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa của bốn phương. Đặc biệt kỳ lạ là kế duyên nơi xa, thậm chí có thể cảm nhận được thần thông của bản thân và thanh đằng kiếm. Rõ ràng kiếm thanh đằng còn treo ở sau lưng cơ thể, nhưng tựa như chỉ cần hắn nguyện ý, giờ phút này có thể rút được kiếm ra ngay. Loại cảm giác này mãnh liệt như vậy đến mức kế duyên hơi nóng lòng muốn thử. Sau khi du lãm gần phân nửa kinh kỳ phủ, cuối cùng kế duyên không nhịn được nỗi du mộng ngất trời. Sau khi đến được trên không, trong lòng tồn tư kiếm thanh đằng, kế duyên cũng không quay đầu, lấy tay phải dò về phía lưng, một cảm giác mơ hồ dần dần dâng lên trong lòng hắn. Keng, quang kiếm hiện lên trong hư vô, bốp, nổ tan tành giống như bọt biển. Một kiếm còn chưa rút ra, luồng ý niệm du mộng của kế duyên liền trực tiếp vỡ vụn rồi tiêu tán. Phù, nơi góc tường sau nhà của hẻm nhỏ, kế duyên chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra nhìn chung quanh một hồi rồi đưa tay xoa trán một cái. Tâm thần lực của kế mẫu hắn hôm nay tuyệt đối có thể coi là vô cùng kinh khủng rồi. Kết quả như vậy vẫn có cảm thấy hơi nhức đầu. Nhưng thấy vừa mới rút được một nửa kiếm cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn. Dù vậy kế duyên vẫn rất vui mừng, đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười. Nếu không có khung cảnh này thật sự không phù hợp thì nói không chừng hắn sẽ cất tiếng cười to mấy lần rồi. Kiếm thanh đằng hiện thân hình ra, từ từ bay đến trước người kế duyên, ở trong gió đêm phất động bay lượn mấy vòng, dường như có chút nghi ngờ chuyện vừa mới xảy ra. Rõ ràng là nó một mực ở bên trong người chủ nhân, rõ ràng chủ nhân cũng không nhúc nhích chút nào. Tại sao vừa rồi lại có cảm giác thuận theo ý chủ nhân, sau đó cảm giác bị rút ra khỏi vỏ là thế nào? Nhưng rõ ràng thanh kiếm không hề ra khỏi vỏ cơ mà. Ha ha ha ha ha, thấy bộ dạng này của thanh đằng kiếm, rõ ràng nó vẫn chưa hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng kế duyên cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay bắt lấy thanh đằng kiếm, nhìn chăm chăm chữ viết trên thân thanh đằng kiếm, tỉ mỉ mơn trớn rồi mới buông tay, để kệ kiếm thanh đằng bay lượn khắp nơi một lúc rồi mới trở lại sau lưng. Nhưng trải qua một nơi như thế, đúng là bây giờ kế duyên có hơi mệt một chút, vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, không bao lâu sau đã tự gối đầu trên đầu gối của mình mà ngủ triền miên. Rào rào rào rào. Sau canh năm, kinh kỳ phủ bắt đầu mưa. Không phải mưa to gì, nhưng cơn mưa xuân liên tục như thế này cũng không coi là nhỏ. Không giống như những cơn mưa giông có sấm chớp, mưa một lúc là tan ngay, mà cơn mưa xuân sẽ dai dẳng này chẳng có khuynh hướng kết thúc trước khi trời sáng. Kế duyên vẫn ngủ dưới mái hiên của một ngôi nhà, phía bên ngoài đều là nước mưa, trên phiến đá dưới mái hiên là dòng nước mưa nhỏ, giọt mưa bay xuống vang lên tí tách rồi bất chợt văng lên người kế duyên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tí ti gì đến chất lượng giấc ngủ của hắn. Trời đã sáng, kế duyên vẫn chưa tỉnh, lúc này sau lưng vang động một thanh truyền tới. Két một tiếng, cửa sau của gia đình này bị mở ra từ bên trong. Một nam tử bưng một chậu nước đục ngầu, đứng ở sau cửa dùng sức tạt một cái, hết ra bên ngoài, dội hết nước rửa mặt và nước bẩn đi. Lung đang muốn đóng cửa thì khóe mắt liếc thấy ở góc tường bên ngoài. Hử! Nam tử lộ nửa người ra nhìn kỹ, thấy một người mặc y phục màu xám cho giống nho sĩ. Nam tử ấy dựa vào tường, ngồi ở xó xỉnh dưới mái hiên. Một bên chính là mưa lớn và vũng nước đọng ở nơi mặt đất. Nửa người đều đã bị dính ướt hết cả. Đương gia, sao thế? Nghe giọng nói của thê tử ở bên trong, lúc này nam tử mới phản ứng được. À, cái này, có người ngồi ở phía sau nhà chúng ta. Hả? Ăn mày sao? Thê tử của người đàn ông cũng đi ra cửa, nam tử tránh ra một chút cho thê tử mình ra xem. Nhìn mặc đồ thế này cũng không giống ăn mày cho lắm. Ôi chao, hắn bị ướt hết cả rồi. Sau khi do dự một chút, nam tử đem chậu nước rửa mặt giao cho thê tử, sau đó cẩn thận đi tới bên người kế duyên, thấy ngực chợt có phập phồng, vẫn còn hô hấp. Nam tử liền yên tâm vỗ một cái lên trên bả vai kế duyên. Tiên sinh, tỉnh lại đi, tiên sinh tỉnh lại đi. Phù, kế duyên thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra nhìn về phía người nam tử ở phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nói, ta ngủ hơi say một chút. Kế duyên vừa nói vừa ngồi ngay ngắn lại, người lại vươn cánh tay ra cho đỡ mỏi. Nam tử kia lùi lại hai bước, thấy kế duyên mặc dù có vẻ xa xút, nhưng ngồi bên mưa lại tự có một phong thái sáng sủa. Ngược lại là khiến nam tử kia có chút khâm phục khó hiểu. Nếu đổi là một người có học, có chứng sĩ diện hão, thì chắc lúc này phỏng chừng đã xấu hổ và giận dữ lắm, bởi vì phần lớn người có học mà nam tử đó biết đều là như vậy. Tiên sinh, nếu không chê thì hãy vào nhà ngồi một chút đi, ngồi bên đống lửa rồi uống chén cháo cho ấm người. Đúng vậy tiên sinh, nhà chúng ta cũng kính trọng người có học, ngài đi vào nghỉ ngơi một chút đi. thê tử cũng phụ họa một bên theo lời phu quân của mình. Mặc dù dưới tình huống bình thường, mời người xa lạ đến nhà là không tốt, nhưng nếu lòng không nhiều hơn suy nghĩ, Kế Duyên tự nhiên cũng có một loại hơi thở thân thiện dễ dàng khiến cho người khác cảm nhận được. Và bề ngoài của hắn càng không có tí gì tính uy hiếp, đương nhiên là khiến cho người ta tương đối yên tâm. Kế Duyên đứng dậy, nhìn y phục của mình, lại nhìn khí tượng của đôi phu thê này, suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu cười nói. Được, Kế Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, hai vị tốt bụng, sẽ có điểm tốt lành tới. Nào nào, cái gì mà tốt với chả điểm lành chứ, đừng khách sáo. Nam tử kia cũng vui vẻ, đại tiên sinh này nửa người cũng ướt cả rồi, cả người đã lạnh đến run rẩy từ lâu, thế mà vẫn còn làm vẻ nho nhã nữa. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 561, Nhân gian đáng giá. Gia đình này so với đại quan quý nhân mà nói, dĩ nhiên thuộc về kiểu gia đình nhỏ mà thôi. Nhưng dù sao, ở đây cũng dựa gần hoàng thành. Cho dù là chỗ sâu trong con hẻm nhỏ, không nhìn thấy gian nhà thì vẫn có giá trị, cho nên trải qua cuộc sống tạm coi như là sung túc. Sau cửa là phòng bếp, Kế Duyên đi theo đôi vợ chồng cùng nhau vào trong nhà. Cái nắp nồi trên bếp đang kêu phù phù vang dội, một mùi cháo thơm thoang thoảng tỏa ra, hòa lẫn với đám khói mù chưa thể chui toàn bộ vào ống khói. Khung cảnh toát lên một vẻ khói lửa nhân gian bình dị. Ha ha, tiên sinh, chắc bây giờ ngài lạnh lắm, nếu không thì ngồi vào bếp trước đi, mượn lửa than sưởi ấm một chút. Nam tử đề nghị một câu như vậy, Kế Duyên gật đầu đáp ứng một cách tự nhiên. Sau khi nói một tiếng đa tạ, liền bước tới bếp lửa rồi ngồi lên chiếc ghế đầu gỗ. Sắc mặt của hắn cũng bị lửa than còn sót lại trong lò làm đỏ ửng lên. Tiên sinh ngồi đây trước, chúng ta dọn dẹp một chút. Còn thằng nhóc A Bảo, chắc nương đã đi gọi nó dậy rồi. Ôi! Đôi mắt nhìn thê tử vào tiền sảnh, nam tử thì thu dọn cái bàn nhỏ trong phòng bếp, cất hết ghế dài và ghế ngắn đi, còn múc một vài món ướp từ trong cái vò ra. Cái vỏ thức ăn này mở ra một cái liền ngửi thấy một mùi chua ngập tràn hương vị khói lửa nhân gian, khiến cho miệng Kế Duyên không khỏi chảy nước miếng. Đợi lúc nữ chủ nhân của nhà này mang theo một đứa trẻ mắt buồn ngủ mơ màng xuất hiện, nam chủ nhân vừa vặn mở nắp nồi trên bếp ra, một luồng hơi bốc lên cao mang theo hơi nóng bừng bừng. Kế Duyên ngồi bên bếp lò cũng ngó vào một cái, bên trong là cháo trắng có độ sánh vừa phải. Cha! Ừ, dậy rồi à? Rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cháo. Vị đại tiên sinh này là khách nhà chúng ta, vấn an đi con. Đứa trẻ nhìn lối ăn mặc của Kế Duyên, lập tức tỉnh táo mấy phần, hơi mang vẻ thận trọng khom người chắp tay. Chào tiên sinh. Ừ, khi Kế Duyên lên tiếng đáp lại, thì mấy tô cháo đặng bày ra trước bàn. Nam chủ nhân nhiệt tình mời Kế Duyên đến ăn cháo, lễ phép mà Kế Duyên nên có không ít. Lúc nên ăn cũng không nhập nhằng nước đôi, ăn chung với rau cải muối chua chua, húp cháo khiến cho người ta có cảm giác hết sức thèm ăn. Đứa trẻ nhìn Kế Duyên ăn cháo hết sức thú vị, bản thân ăn cũng vô cùng hăng hái. Nữ chủ nhân nhìn phu quân của mình một cái, hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát. Người có học, ăn đồ đúng là không giống nhau, xem ra đã rất đói rồi, tốc độ ăn cũng nhanh, nhưng lối ăn vẫn không khó chịu chút nào. Cái nồi cháo này vốn dĩ dựa theo lượng ăn của một nhà ba miệng người mà nấu, mặc dù chắc chắn sẽ nấu nhiều thêm một ít, nhưng cũng không nấu quá nhiều. Đứa trẻ thì chắc chắn phải để cho nó ăn no rồi. Bây giờ còn thêm một người nữa là Kế Duyên, nam nữ chủ nhân chỉ có thể ăn chút ít. Bình thường, nam chủ nhân ăn 3 bát cháo, hôm nay sau khi ăn một bát thì chỉ ăn thêm một chút xíu mà thôi. Đương nhiên Kế Duyên cũng biết rõ trong nồi có bao nhiêu cháo, nhưng hắn lại không hề nói gì, nhanh chóng ăn một bát cháo. Lúc ăn đến bát thứ hai, âm thanh nói chuyện phiếm trên bàn cơm đã nhiều hơn. Đề tài chủ yếu là người nhà này vẫn là trên người hài tử nhà mình. Đối mặt với người có học là Kế Duyên, nói về sự thông minh của hài tử nhà mình, nói về sự kỳ vọng vào tương lai, đây cũng là mong muốn bình thường của vô số bậc phụ mẫu trong thiên hạ, cung cấp cho con cái điều kiện tốt nhất mà bản thân mình có thể, ví dụ đi học trường tư thục, ví dụ như cân nhắc đến con đường làm quan của con mình. Nói chuyện về đề tài này một hồi thì khó tránh khỏi việc nhắc tới sao văn giáng khúc của Doãn Triệu Tiên, Kế Duyên không thể không nói. Kế Mỗ nghe nói thân thể của Doãn Công khiếm an, ngàn dặm xa xôi tới kinh thành bái phỏng. Hay, không biết tình hình của Doãn Công như thế nào. Lời này của Kế Duyên cũng không phải hỏi trực tiếp, giống như người ngưỡng mộ người có học Doãn Triệu Tiên hơn, chỉ than thở ở trà dư tửu hậu thôi. Hiển nhiên lời này cũng gợi lên sự đồng tình của đôi phu thê nhà này. Hai, Trong những năm Doãn Công vì lê dân thiên hạ mà hao phí tâm tư, bệnh tình lâu không chuyển biến tốt, dân chúng thường như ta cũng chẳng ai hy vọng Doãn Công xảy ra chuyện. Nhưng ta cũng không phải đại phu, chỉ có thể cầu cho lão thiên gia đừng mang Doãn Công đi. Phu tử nhà ta nói nhất định là Doãn Công có bị gian thần trong triều lãm hại, nhưng lão thần kia không chịu để cho Doãn Công yên ổn ngày nào. Đứa trẻ đang ăn cháo cũng che miệng nói một câu qua làn khói nóng. Kế Duyên cười một tiếng sau khi đưa tay xóa vết bớt đen trên trán đứa trẻ rồi mới nói. Ừ, nhưng nếu không muốn khiến cho phu tử ngươi xảy ra vấn đề gì, thì lời như vậy một đứa trẻ như ngươi đừng nói lung tung. Đứa nhỏ nghi ngờ gãi đầu một cái, ngược lại phụ mẫu nó luôn miệng đáp vâng, cảnh cáo đứa trẻ không nên nói bậy bạ. Tán gẫu một hồi với gia đình này, Kế Duyên có phán đoán rõ ràng hơn về địa vị của Doãn Triệu Tiên trong lòng dân chúng bình thường. Phu tử của đứa bé này có thể trực tiếp nói như vậy, có thể là bản thân phu tử đó hơi ngu xuẩn, hoặc có thể là người đó thật sự khó chịu được nổi sự tức giận. Sau đó, Kế Duyên cũng không nói nhiều nữa về chuyện này, mà nói về vài chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình. Cơm nước xong xuôi mới cáo từ rời đi, cũng không cố gắng đi cửa trước, mà vẫn chuẩn bị đi từ cửa sau. Mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng người nhà này đều cảm thấy vị Kế tiên sinh này học thức uyên bác, nói năng bất phàm, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Không chừng chính là loại nhân vật ẩn sĩ như lời đồn đại kia, cho nên tiếp đãi càng nhiệt tình hơn. Ngay cả cách xưng hô cũng hết sức tôn kính. Bên ngoài trời vẫn mưa lách tách, lúc Kế Duyên đi tới cửa sau, nữ chủ nhân đặc biệt tìm tới một cái dù. Tiên sinh, bên ngoài trời mưa lắm, nếu ngài không định ngồi thêm chút nữa thì mang theo cây dù này đi. Đúng vậy, Kế tiên sinh, ngài mang theo dù đi. Nam chủ nhân lấy dù đưa cho Kế Duyên, người sau khước từ, quay đầu nhìn nước mưa rơi bên ngoài mái hiên của cửa sau. Mưa này cũng hơn nửa đêm rồi, có lẽ sẽ... Lời còn chưa nói hết, hạt mưa bên ngoài đã càng ngày càng thưa thớt, vũng nước trên con đường đá trong hẻm cũng dần biến mất. Ha ha, các người nhìn xem, mưa tạnh rồi, đa tạ chiêu đãi, Kế mỗ xin cáo từ. Kế Duyên cười một tiếng, sau khi quay đầu thi lễ một cái, đã bước một chân ra đi khỏi con ngõ hẻm, hai phu thê hơi sửng sốt, chỉ là tỉnh hồn sau đáp lễ, đưa mắt nhìn Kế Duyên rời đi. Ơ kìa, y phục của Kế tiên sinh vẫn còn ướt mà, vừa nãy nên hơ khô cho tiên sinh mới phải. Ôi ôi, đúng vậy, đều quên hết mất rồi. Nam nữ chủ nhân nói một câu vẻ hối tiếc, hiếm lắm mới gặp được một nhân sĩ thông thái chân chính như vậy, vẫn nên giao lưu nhiều một chút. Nói không chừng một ngày nào đó, trong tương lai, đứa trẻ nhà họ đi học còn có thể dựa dẫm một chút. Nghe phụ mẫu nói như vậy, đứa trẻ ở một bên dựa vào khung cửa có vẻ nghi ngờ. Y phục của Kế tiên sinh bị ướt sao? Vừa nãy đứa nhỏ cũng cảm thấy rất hứng thú với Kế Duyên. Nó nhớ rõ ràng y phục của đại tiên sinh vốn dĩ không ướt mà. Có điều phụ mẫu cũng không để ý tới những lời đứa trẻ này, chỉ xúc động đôi câu liền quay vào trong nhà. Đợi phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Kế Duyên mới ở hẻm phương xa lại dừng bước chân, quay đầu nhìn gia đình này một cái, cười lắc đầu rồi tiếp tục rời đi. Bản chất con người vừa phức tạp vừa đơn giản, thực ra thì Kế Duyên này cũng rất thú vị, là một cao nhân được công nhận ở trong phạm vi nhất định, nhưng sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể lại tràn đầy khói lửa nhân gian như vậy mà tâm trạng trở nên tốt hơn. Có lẽ đây cũng là bởi vì nhân gian đáng giá chăng? Chừng một khắc sau Kế Duyên rời đi, đứa trẻ của gia đình mặc y phục kia xong xuôi để chuẩn bị đi học. Nữ chủ nhân ngồi chồm hổm sửa sang y phục cho con trai, dặn tới dặn lui rằng đi trên đường phải cẩn thận. Vừa nói sau đó đột nhiên cảm nhận được cái gì là lạ, sau đó tầm mắt tập trung vào cái trán hài tử, cuối cùng ra phát hiện là lạ ở đâu. Đừng ra, chàng mau đến đây xem này. À, chuyện gì thế? Nam nhân bước ra từ trong cửa, nghi ngờ nhìn hai mẫu tử, thấy mặt thê tử mang vẻ kinh hãi rõ ràng. Ôi ôi, chàng mau đến nhìn xem kìa, chán con trai chúng ta, chàng nhìn xem, vết bớt đen biến mất rồi. Cái gì? Nam tử vô cùng kinh ngạc nói một câu, cũng ngồi xuống nhìn, đưa tay vén tóc mai của con trai mình, thấy vết bớt đen có diện tích không nhỏ trên trán, vốn bị mái tóc che khuất, quả nhiên không còn nữa. Không còn thật rồi, cái này... Đưa A Bảo đến thầy lang khám đi, đây là điều đương nhiên, con phải coi lại số mạng một chút. Dẫu sao thì cũng sửa lại tướng mạo, nhưng vết bớt này không còn nữa thì hẳn là chuyện tốt chăng? Dù gương mặt của hai phu thê lộ vẻ nghi ngờ, nhưng hiển nhiên vẻ vui mừng trên gương mặt cũng khó mà che giấu. Xã hội này vĩnh viễn là xã hội coi trọng gương mặt. Không những quan trọng trong cuộc sống thường ngày, mà trong việc đi học hay làm quan thì gương mặt lại càng quan trọng. Nếu muốn thăng tiến trong tương lai thì nhất định phải chú tâm tới điều này. Sáng sớm, trên đường Vinh An, sau cơn mưa vô cùng mát mẻ, cửa Doãn phủ đã mở ra từ sớm. Ngoại trừ từng người làm công bận rộn trong Doãn phủ thì trong đó có một người ở trong sân, cả người Doãn Trọng mặc y phục luyện công đang đánh quyền. Từng chiêu thức của Doãn Trọng có bài bản, nhưng từng quyền từng cước tung ra rất có sức mạnh. Chỉ cần tùy ý đánh ra một quyền, có thể mang theo một cơn gió, lại phát ra những tiếng ong ong, lại có thể khiến khí tức ở trong viện tán loạn cả lên. Kẻ hầu người hạ cũng chỉ dám đứng trên hành lang xa xa, mặc dù biết rõ nhị công tử sẽ không đả thương người, nhưng cũng không dám đứng quá gần, hô hấp đầy vẻ áp lực. Tay Doãn Thành cầm một quyển tre cũ, đi ngang qua hành lang, một cơn quyền phong quét tới, khiến cho tóc mai gã bay phất lên. Gã dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn sang, thấy quyền cước tùy ý của đệ đệ mình, không nhịn nổi mà nói một câu: "Hổ nhi, mặc dù vi huynh không biết võ công, nhưng cũng biết hạng người võ học cao minh, chú trọng phóng thu tự nhiên, lực quyền cước của đệ cứ dốc ra như vậy, chẳng phải là không có lực biến hóa gì hay sao?" Quyền pháp trên tay Doãn Trọng không ngừng, không thèm để ý đến việc bây giờ mà nói chuyện sẽ bị nhụt chí, cao giọng trả lời: "Đại ca, ta ra quyền cước hết sức lực thế này, ít nhất sẽ lưu lại trên thân kẻ trúng quyền là 20 phần. Đại ca cũng đừng nhìn chiêu thức của đệ cương mãnh, thực ra là có cương trong nhu đấy." Đã từ rất lâu, Doãn Thanh không quan tâm đến vấn đề võ công của Doãn Trọng, chỉ thấy thái độ Doãn Trọng như thế, trong lòng cũng tin tưởng đệ đệ mình bắt chẹt được đúng mực. Nhưng gã không nói thẳng mà lấy viên đá bên cạnh tiện tay ném tới chỗ Doãn Trọng, đúng thời khắc mấu chốt mà hắn tung ra quyền cước. Rõ ràng Doãn Thanh không biết võ công, nhưng mấy viên đá trong tay gã không những chính xác mà còn rơi đến chỗ hết sức đòi mạng. Dưới tình huống, Doãn Trọng dốc hết quyền cước, lắc người một cái, eo như đại long, tay chân như huy móng vẫy đuôi. Ầm, ầm, ầm, mấy viên đá trực tiếp bị nát bấy. Lúc Doãn Trọng thực sự muốn cười, nói chuyện cùng ca mình, lại thấy tiếng xé gió truyền đến. Sau khi hắn ta né tránh nguy hiểm, một viên đá lướt qua trên trán hắn ta bay qua, mà rõ ràng lúc này Doãn Thanh không hề động tới. Cái chớp mắt tiếp theo, Doãn Trọng đạp thùng thùng lên đất mấy cái liền, khiến cho mấy hòn đá bay lên, sau đó quét chân một cước, vèo vèo vèo, ba viên đá bắn nghiêng lên một chỗ nào đó ở trên cao, đồng thời Doãn Trọng quát: "Ai?" Những hạ nhân khác cũng không kịp phản ứng, chỉ có hai người huynh đệ Doãn gia nhìn về phương hướng viên đá bay vụt qua, thứ gì đó màu trắng tả hữu lay động một chút, rơi trên mái hiên bên cạnh, chính là con chim giấy nắm một cục đá, hai cánh nhỏ nâng cao lên, như thể đang định vứt viên đá xuống, chỉ vì tầm mắt của hai huynh đệ Doãn Trọng mà động tác như đóng băng lại. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.